Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuất hiện, nói muốn đoạt lại con gái. Mẹ! Ôn Tuyết Phượng không nói được nữa. Cho dù Phán Tình không phải do bà sinh ra, nhưng đã 20 mấy năm trời, bà đã sớm có tình cảm với cô. Làm sao có thể cứ như vậy mà buông tay cơ chứ? Huống chi Ôn Tuyết Kiều kia từ nhỏ đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, nhất định sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Tự nhiên nó xuất hiện, nó phải nhận lại Phán Tình, nhất định là nó có mục đích. Cô Học Văn ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nhìn Ôn Tuyết Phượng, anh rút giấy khăn ăn đưa vào tay cho bà. Mẹ, không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta đem chuyện này nói rõ cho Phán Tình, con tin cô ấy sẽ hiểu. Có lẽ nó có thể hiểu được, nhưng con cho là nó sẽ chấp nhận thế nào đây? Vừa mới sinh ra thì đã bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ, sao có thể chấp nhận được? Ôn Tuyết Phượng vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Tả Phán Tình. Thân thể nho nhỏ, sắc mặt vàng vọt, tóc thì thưa thớt, gầy đến nỗi một chút da thịt cũng đều không có. Bà mở album ảnh để đặt trước mặt của Học Văn. Con tự xem đi, đây chính là ảnh chụp Phán Tình lúc một tháng. Cô Học Văn cầm lấy cuốn album mở ra, phía trên có ghi chú bắt đầu là ảnh chụp từ khi Tả Phán Tình được một tháng đến khi cô một tuổi, ở mỗi ảnh đều có ghi chú ở phía trên. Ngay từ đầu là ảnh chụp đen trắng, cho đến sau này là ảnh chụp có màu sắc rực rỡ. Tất cả đều được Ôn Tuyết Phượng sắp xếp cẩn thận. Từ đó có thể nhìn ra được bà thật sự rất yêu thương Tả Phán Tình, như tình thương của một người mẹ. Ngay cả cô Học Văn cũng rất cảm động. Mẹ là một người mẹ tốt. Trên thế giới này có rất nhiều người mẹ đối tốt với con của mình, nhưng có thể đối tốt với con của người khác thì thật sự không nhiều lắm. Cũng là một người vợ tốt nữa. Cả đời này Tả Chính Cương không có thành tựu gì to lớn, nhưng việc mà ông hài lòng nhất đó chính là có được một người vợ tốt, một đứa con gái ngoan. Chuyện này chúng ta cũng không muốn cho Phán Tình biết, nhưng... Cứ nghĩ đến những lời nói của Ôn Tuyết Kiều hôm đó, bà liền run như cầy sấy. Từ nhỏ Ôn Tuyết Kiều đã rất tùy hứng, cô ta muốn cái gì là phải có cái đó, không từ thủ đoạn cũng phải cướp được. Vậy nên bà rất sợ, thật sự rất sợ sẽ mất đi Phán Tình. Còn nghĩ, cô ấy có thể đã biết rồi. Cô Học Văn vừa nói ra, lại nhìn thấy Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương. Hai người nhìn nhau, sau đó sắc mặt thay đổi. Con nói cái gì? Giọng nói của Ôn Tuyết Phượng run rẩy, dường như muốn nói mà không thể nói ra. Phán Tình, đã biết cả rồi sao? Làm sao mà nó biết được, nó... Người phụ nữ kia đã đi tìm Phán Tình. Cô Học Văn thở dài ra vẻ nghiêm túc. Còn không biết người phụ nữ đó đã nói gì với Phán Tình. Chỉ biết là ngày hôm qua cô ấy trở về thì rất bối rối, rất phiền muộn. Còn nghĩ hai người nên đem mọi chuyện nói cho cô ấy biết. Đừng để cho cô ấy biết được sự thật đã bị bóp méo từ miệng người phụ nữ kia. Đối với người phụ nữ kia, tuy rằng Cô Học Văn chưa hề gặp mặt qua, nhưng chỉ bằng khoảnh khắc nhìn thoáng qua rất ngắn ngủi kia thì anh cũng đã không thể nảy sinh thiện cảm. Rõ ràng là một khuôn mặt tương tự như Tả Phán Tình, nhưng trong mắt của bà ta sự tính toán hiện lên quá mức rõ ràng. Bình thường một người thích tính toán với người khác cũng không phải là người tốt lành gì. Mà người lái xe kia, ba, mẹ, con đề nghị trước tiên hai người hãy nói chuyện với Phán Tình một chút. Con còn có chút việc, con đi trước. Cô Học Văn không thể ngồi yên. Vừa rồi anh chỉ lo quan tâm người phụ nữ kia mà lại quên mất người lái xe. Hắn ta nhìn cũng rất quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Cô Học Văn vội vàng rời đi, để lại Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng ngơ ngác nhìn nhau. Rất lâu sau, Ôn Tuyết Phượng đột nhiên kêu lên. Làm sao bây giờ? Làm sao? Chính Cương, Phán Tình đã biết chuyện rồi ư? Phán Tình đã biết, vậy em phải mất con bé. Em sẽ mất con bé. Không đâu, không đâu. Tả Chính Cương vừa vỗ vỗ bả vai của vợ vừa dịu dàng an ủi. Bà sẽ không mất đi con bé đâu. Phán Tình là do một tay bà nuôi nấng, công sinh không bằng công dưỡng. Con bé nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của bà, sẽ không theo người đàn bà kia đâu. Vô dụng thôi. Ôn Tuyết Phượng rất khó để bình tĩnh lại. Cô ta đã đi tìm Phán Tình, nhất định Phán Tình sẽ rời khỏi em. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tả Chính Cương nắm lấy tay bà an ủi. Anh tin là Phán Tình sẽ hiểu được. Không đâu, Ôn Tuyết Phượng lắc đầu. Nó nhất định sẽ đi theo cô ta, nhất định là như vậy. Lúc này cửa bị mở ra, Tả Phán Tình đứng ở trước mặt, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn Ôn Tuyết Phượng. Ánh mắt đảo qua tay hai người đang nắm lấy nhau. 20 mấy năm qua, tình cảm của cha mẹ vẫn luôn tốt như vậy, khiến cho cô cực kỳ hâm mộ. Nhưng cô chưa bao giờ biết tình cảm này được tạo thành từ sự bất hạnh của một người phụ nữ khác. Phán Tình, Ôn Tuyết Phượng, cả hai người lần đầu tiên thấy Tả Phán Tình như vậy, nhất thời đều ngây người không biết nên nói cái gì. Tả Phán Tình từng bước một đi đến trước mặt Ôn Tuyết Phượng, nắm chặt tay, làm móng tay đâm vào da thịt. Trong lòng cô vô cùng đau đớn, khiến cô không có cảm giác gì. Cô thầm nghĩ phải tìm ra sự thật. Nói cho con biết, con phải gọi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net